Binh Vương và 7 chị gái cực phẩm, chương 507, Thiên Sáp Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Lục Vân không tự giác thấy mình là người ngoại quốc đến, ngay cả minh chủ mà hẳn cũng không để vào mắt. Thần sắc của mấy ninja liên minh ninja nhất thời lạnh lẽo, chuẩn bị ra tay triệt hạ Lục Vân, thế nhưng bọn họ vừa định hành động lại bỗng nhiên nghe thấy tiếng hét run rẩy phát ra. Tất cả đều dừng tay lại cho tôi. Người lên tiếng đúng là minh chủ liên minh ninja. Đám người không hiểu gì nên quay lại nhìn về phía ông ấy, vừa lúc nhìn thấy đôi mắt sợ hãi của minh chủ, thân thể nhìn không được đứng đờ lại. Minh chủ của bọn họ giờ lại đang lộ rõ vẻ sợ sệt, sợ người Long Quốc kia. Hiển nhiên Kimura Musashi cũng phát hiện ra điểm này, ông ta nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Minh chủ, ông nhận ra người Long Quốc này? Nhận ra, nhưng cũng không nhận ra. Cổ họng minh chủ liên minh ninja khó khăn nuốt xuống một phát. Sau đó khó có thể ức chế sự run rẩy bên trong giọng nói, nói. Phải nên nói là, tên của hắn, tất cả các người đều nghe qua rồi đấy. Đám người nghe vậy càng thêm nghi ngờ, đến Kimura Musashi cũng không rõ cho lắm. Ông ta đã biết tên hắn là Lục Vân, nhưng cũng chỉ mới biết đây. Vào trước ngày hôm nay ông ta vẫn chưa từng nghe nói qua, cho nên càng thêm không cách nào hiểu được câu vừa rồi của minh chủ có ý gì. Chỉ thấy minh chủ liên minh ninja dùng ánh mắt phức tạp nhìn Kimura Musashi, thở dài một hơi nói. Kimura, may là ông đã kịp thời buông xuống mối thù giết con, nếu không bây giờ thật sự có thể gặp họa lớn ngập đầu rồi. Ông ấy còn chưa biết Kimura Musashi đã nhận chủ, vội vàng khuyên ngăn, tựa như rất sợ hãi. Kimura Musashi sẽ đi tìm Lục Vân báo thù, cái này càng thêm làm cho Kimura Musashi khó hiểu. Minh chủ, rốt cục là nguyên nhân gì đã làm ngài sợ hãi người kia như vậy? Bởi vì, hắn chính là Thiên Sáp Vương. Thiên Sáp Vương, lời của minh chủ liên minh ninja vừa dứt, tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ. Sau đó chỉ thấy một luồng khí lạnh xông từ lòng bàn chân lên thẳng não bộ. Người thanh niên Long Quốc vừa rồi lại là Thiên Sáp Vương uy danh hiển hách. Vừa rồi bọn họ xém chút nữa đã ra tay với Thiên Sáp Vương sao? Cái đó chẳng khác nào tìm đường chết chứ. Vào một đêm ở 3 năm trước, Thiên Sáp Vương đột nhiên xông vào phòng của minh chủ liên minh ninja, hai người liền giao thủ một trận, kết quả không khó đoán, minh chủ liên minh ninja bại trong một giây, đến một chiêu của Thiên Sáp Vương cũng không chịu nổi. Chuyện làm minh chủ liên minh ninja sợ sệt chính là, khi ấy Thiên Sáp Vương còn thi triển một thần thông cực kỳ đáng sợ, giữa màn đêm đen lạnh giá, một đạo ánh sáng lạnh chợt hiện ra trong không trung cách đo chừng 10 mét. Lao đến để lại một vết thương thật sâu trên khuôn mặt của minh chủ liên minh ninja, cách chương.